Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, Minh Tộc Tập. Thiên La Địa Võng, không ít ngự thú tộc tìm tòi đội viên, đều đi tới chúc mừng Hứa Dương lập công, đồng thời cảm khái chính mình giải thoát. Hứa Dương cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có nở nụ cười mà qua, đều yên lặng. Cận Thái Tư Trường Lão thấp giọng quát lên. Lần này Cận Dương tìm được rồi Huyền Vũ di tích. Có điều cũng rốt cục có phiền phức xuất hiện. Minh tộc một tên tìm tòi đội viên. Cùng Cận Dương ở di tích chỗ tao ngộ. Bị Hứa Dương tại chỗ chém giết. Cái gì? Từng trận hô khẽ thanh liên tiếp. Tất cả mọi người lo lắng gặp phải Minh tộc. Ai biết lại tìm tới di tích địa điểm thời điểm. Cùng Minh tộc tao ngộ. Không cần kinh hoàng. Minh tộc phái ra tìm tòi thành viên, là của chúng ta gấp 10 lần, hầu như trải ra đến toàn bộ Ô Lương Hải bên trên. Chúng ta cùng bọn họ sớm muộn đều phải tình cờ gặp. Này chẳng có gì lạ. Cận Thái Tư Trường Lão lướt nhanh liếc chung quanh, nhất thời giữa trường yên tĩnh lại. Hiện tại, chúng ta có thể xác định chính là, Minh tộc sẽ ở ngày mai hoặc là ngày kia, tìm tới Huyền Vũ di tích vị trí. Có điều. Chúng ta nơi này bí mật trại, khoảng cách Huyền Vũ di tích có 200.000 dặm, hơn nữa còn không có bại lộ, Minh tộc khẳng định không tìm được. Khoảng cách đêm trăng tròn, còn lại 4 ngày thời gian. Này 4 ngày chúng ta liền sống yên ổn ở tại hòn đảo bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức, ai cũng không cho phép ra ngoài. Mọi người khom người lĩnh mệnh, lúc này liền ở trại bên trong ngồi trên mặt đất, có người chuyện phiếm. Có người tu luyện, trên hải đảo bóng đêm dần dần sâu hơn. Hứa Dương đồng dạng nhắm mắt khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Hắn phân ra một tia tâm thần cảnh giới. Đồng thời đã ở thổ nạp tu luyện. Thực lực của hắn không phải không duyên cớ chiếm được. Từng giọt nhỏ tu luyện phi thường trọng yếu. Chẳng biết vì sao, Hứa Dương trong lòng đều là có một tia bất an. Thế nhưng hắn còn nói không ra. Này một tia bất an bắt nguồn từ nơi nào? Ở thệ nghi một lá thư bên trong có lời. Tâm thần rung động thời gian. Nghi bốc một quẻ. Su cắt tị hung. Hứa Dương đứng dậy. Chuẩn bị tìm kiếm một nơi yên tĩnh. Vận chuyển mộng cơ thần phù thuật. Bói toán cắt hung. Cận Dương. Người đi về nơi đâu? Cận Thái Vương thanh âm của ở một bên vang lên. Cận Thái Tư Trường Lão nói. Người lẽ nào không nghe thấy sao? Mấy ngày nay tất cả mọi người muốn ở lại trên hải đảo. Không được ra ngoài. Hứa Dương lắc đầu. Từ tốn nói. Ta không có dự định ra ngoài. Chỉ là tùy chỗ đi một chút mà thôi. Cận Thái Tư Trường Lão cười ha ha. Cũng không có gì ghê gớm. Cận Dương mấy ngày nay thực tại bị liên lụy với. Muốn đi vừa đi giải sầu cũng không sao. Chỉ là phải chú ý. Không muốn rời xa trại. Vạn nhất tao ngộ Minh tộc thế tôn cường giả, không chỉ ngươi có nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Hứa Dương khom người nói, đa tạ Cận Thái Tư Trường Lão, ta chỉ là ở trên hải đảo cất bước mà thôi, sẽ không rời xa. Cận Thái Vương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Nhưng mà, Hứa Dương vừa mới đi ra tầm mắt mọi người, bỗng nhiên giật mình đông tây nam bắc mỗi cái phương hướng. Cũng có hơi thở mạnh mẽ nhanh chóng tới rồi. Hải đảo chu vi, không gian đã ở kịch liệt gợn sóng. Rất rõ ràng cho thấy có thế tôn cường giả. Chính đang nỗ lực xuyên thoa không gian. Địch tấn công, một tên ngự thú tộc thế tôn trường lão một tiếng kêu to. Phá vỡ này yên tĩnh bầu trời đêm. Hầu như cùng lúc đó, hải đảo chu vi trong hư không. Từng đạo vết nứt không gian mở ra. Lập tức từng cái trên người mặc hắc bào Minh tộc cường giả. Bước ra vết nứt không gian. Những này Minh tộc cường giả vừa mới xuất hiện. Liền trực tiếp bắt ấn quyết. Từng đạo màu đen Minh huyền lực lẫn nhau cấu kết. Rất nhanh sẽ tạo thành một tòa thiên la địa võng. Đem phương viên 10 dặm trên hải đảo không. Hoàn toàn chấn phong lên. Minh tộc, Cận Thái Tư Trường Lão thanh âm của bên trong. Lộ ra một tia khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Các ngươi làm sao có khả năng tìm tới nơi này? Ha ha, Cận Thái Tư, Lời này chờ đến âm giới. Ngươi đi hỏi âm giới chủ tể đi. Một tiếng cười sang sảng. Minh tộc bốn kiếp thế tôn. Minh Thạch Trường lão xuất hiện. Bên cạnh hắn có vài đầu thế tôn cấp luyện thi. Khí tức mạnh mẽ phi thường. Ngự thú tộc cường giả toàn thể lên không? Đối mặt minh tộc cao thủ. Bọn họ đã hoàn toàn bị vây nhốt lên. Lại bị thiên la địa võng trận thế bao phủ. Có thể nói có chạy đằng trời. Song phương cũng đã trải qua không chỉ một lần chiến đấu. Lần này liền không có một chút nào phí lời. Huyền lực tung hoành khuấy động. Chiến mạc trực tiếp kéo dài. Tất cả mọi người, toàn lực ngăn địch. Thái Vương Trường lão, đối phương chỉ có một bốn kiếp thế tôn. Trận này đại chiến duy nhất cơ hội thắng. Chính là ở ngươi và ta tay. Trên, trước hết giết đi Minh Thạch. Không thể rơi vào minh tộc thế tôn luyện thi trong vây công. Cận Thái Tư hét lớn một tiếng. Trực tiếp hướng về Minh Thạch Trường lão nhào tới. Minh Thạch Trường lão cười ha ha. Chỉ huy bên cạnh thế tôn luyện thi. Cùng vây Cận Thái Tư. Thi khí cùng minh huyền lực đồng thời dâng trào phun trào. Lôi âm nổ đùng. Thái Vương Trường lão. Cận Thái Tư ở chống lại Minh Thạch Trường lão thời điểm. Giật mình Cận Thái Vương chưa cùng tiến lên. Hắn xoay người lại vừa nhìn. Đã thấy đến Cận Thái Vương chính đang cố hết sức cùng vài tên cấp thấp minh tộc thế tôn chống lại. Sao lại thế? Cận Thái Vương thực lực. Liền mấy cái một kiếp. Hai kiếp thế tôn. Đều thu thập không được. Cận Thái Tư cảm thấy khó có thể tin. Nhưng nghĩ đến Cận Thái Vương thương thế. Không khỏi hoảng nhiên. Ha ha. Cận Thái Tư. Ngươi vẫn là quản thật chính ngươi đi. Minh Thạch Thế Tôn bàn tay bỗng nhiên đẩy ra. Minh khí bạo. Trận này đại chiến. Rõ ràng hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Ngự thú tộc đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà Minh tộc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hầu như mỗi một cái ngự thú tộc Thế Tôn chu vi. Đều đi theo vài đầu Thế Tôn luyện thi. Móng ảnh quyền phong. Bay lượn ngang dọc. Không ngừng có tiếng kêu rên truyền ra. Đó là ngự thú tộc Thế Tôn bị thương. Thậm chí ngã xuống. Có muốn hay không sử dụng nữa nhiếp hồn linh. Hứa Dương âm thầm suy tư. Hiện tại thánh nhân cổ thi hấp thu thi khí. Gần như đầy đủ chống đỡ một lần chiến đấu. Có điều Hứa Dương cũng có lo lắng. Lần trước ở Sa Chi Quốc chiến đấu. Thánh nhân cổ thi xuất hiện. Còn có thể giải thích vì là. Xác ướp cổ chính mình nổi khùng. Lung tung giết chóc song phương cao thủ. Nhưng lần này ở Ô Lương Hải. Thánh nhân cổ thi nếu như lần thứ hai xuất hiện. Tất nhiên sẽ làm tất cả mọi người rõ ràng. Xác ướp cổ người điều khiển. Ngay ở ngự thú tộc trong những người này. Đến thời điểm Hứa Dương thế tất khó có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Hay là muốn nhìn lại một chút tình huống. Minh tộc có chuẩn bị mà đến. Bốn kiếp, ngũ kiếp luyện thi thì có vài đầu. Thánh nhân cổ thi mặc dù ra tay. Cũng chưa chắc có thể có phần thắng. Hứa Dương tránh né một con thế tôn luyện thi công kích. Âm thầm tính toán. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Lại một tên ngự thú tộc thế tôn. Bị luyện thi bắn trúng lồng ngực. Thế tôn luyện thi lực lượng vô cùng lớn. Lúc này liền đem cái này ngự thú tộc thế tôn lồng ngực đánh ao hãm lại đi. Một cái màu vàng máu tươi phun ra. Cận Nguyên, Cận Thái Tư Trường lão vừa kinh mà giận. Hắn rốt cục dứt bỏ kiêng kỵ. Giống to, minh tộc người. Các ngươi đã dồn ép không tha. Đừng trách lão phu thủ đoạn ác độc. Cùng các ngươi cá chết lưới rách. Minh Thạch Thế Tôn cười ha ha. Cận Thái Tư, người cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Lần này, người chắc chắn phải chết. Có điều muốn đánh vỡ lão phu tấm võng này. Còn kém xa, Cận Thái Tư không có châm biếm lại. Trái lại thái độ khác thường bình địa yên tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.